Tử Di, chương 13:13, xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hai người liền tiếp tục lên đường. A Lân nhảy vào lòng nàng truyền âm. Chút kia cấp thấp yêu thú thích hợp các ngươi luyện tập. Từng con đánh một không phải thật tốt. Nàng ghé sát vào tai nó trả lời. Thời gian trên đường trước mắt đã lãng phí quá nhiều. Luyện luyện một chút thể lực với cái gan liền hành. Tổng mông mở cửa thu nhận đệ tử còn không biết ngày nào. Nếu cứ liên tục chém giết yêu thú sẽ vì việc nhỏ bỏ lỡ việc lớn. À, lại là ta tiếp tục dọa đi yêu thú. Gặp phải luyện khí hậu kỳ yêu thú ta liền chỉ có thể trốn. Tốt nhất là ngươi hãy cầu nguyện chúng ta không gặp phải. Mồm tên này nhưng thực thối đâu. Mới sợ gặp phải gì liền ngay tức khắc được triển lãm thư ý. Trước mắt các nàng là một cái luyện khí hậu kỳ xà yêu. Trung Ly nhìn tên kỳ lân đen mặt nhưng nhìn sang xà yêu thì liền xanh mặt. Hai người một thú nhìn to lớn xà yêu trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ. Chạy, ôm theo A Lân, nàng liền kéo tay Tiểu Á chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa hét vào tay hắn ý chỉ tách nhau ra chạy mới có đường sống, sau đó ném Tiểu Miêu vào ngực hắn. Tiếp đó Trung Ly quay lại nhìn xà yêu, móc ra một viên lôi châu liền ném thẳng về phía nó. Tiếng nổ vang trời kèm theo nàng đã thành công lôi kéo mãn phân thù hận từ xà yêu. Hậu kỳ luyện khí yêu thú da dày thịt béo, lôi châu cũng chỉ tạo thành một miệng vết thương nhỏ trên mình nó. Nàng thấy xà yêu đuổi theo thì chỉ cắm đầu vào chạy cầu mong không đen đuổi chạy vào một yêu thú khác lãnh địa. Quả thực ông trời đối xử quá tốt với nàng, gọi nàng là thân nữ nhi cũng không ngoa. Đang chạy thì Trung xui xẻo Ly liền thấy một con gấu yêu to lớn đằng xa. Thấy vậy suy nghĩ chợt hiện ra nhanh chóng trong đầu, nàng hai mắt nảy lửa mà lao thẳng về phía gấu yêu. Gấu yêu ngẩng đầu dậy giận dữ muốn giơ tay xé xác nhân tộc to gan thì bỗng thấy nhân tộc này nhanh chóng nghiêng thân quỳ rạp hai gối lướt qua nó. Cùng lúc đó, xà yêu đang phát điên cũng lao đến, hai con yêu thú liền lăn vào với nhau. Trung Ly tránh được gấu yêu móng vuốt liền lăn mình chui vào bụi rậm. Ngẩng đầu dậy đã thấy hai con yêu thú đang đánh nhau, nhanh như vậy liền đã quên đi nhân tộc đã mạo phạm chúng nó. Gấu yêu bị xà yêu điên loạn cắn xé. Dù da lông dày đến mấy cũng sẽ tức giận. Một cánh tay gấu liền tóm lấy đuôi rắn quật thẳng về phía đại thụ trước mặt. Đại thụ trực tiếp bị phách vỡ vụn, nàng nhìn vậy liền khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ trở ra ngoài liền bị hai con yêu thú này chú ý, nàng vẫn là nên nằm im ở đây thì hơn. Trung Ly cũng không dám cầu nguyện gì nữa, sợ rằng thiên đạo lại yêu quý cho nàng cầu được ước thấy. Hai con yêu thú đánh nhau thanh thế to lớn. Xà yêu sau khi bị tóm lấy đuôi quăng thẳng về phía cây đại thụ thì càng trở lên hung ác. Xà lân liền chuyển từ màu xanh sang ánh đỏ hơn nữa, hai xà mắt cũng chuyển thành đỏ ngầu, răng nanh hiện ra trực tiếp cắn thẳng vào cổ hùng yêu. Nọc độc trực tiếp được thẳng vào cơ thể nó, thân rắn đã sớm quấn quanh người gấu. Gấu yêu bị ghi chặt truyền nọc độc thì gầm lên một tiếng vang trời, sau đó hai tay gấu liền tóm vào miệng vết thương của xà yêu do lôi châu gây ra ban nãy liền trực tiếp xé toạc. Xà yêu đau đớn liền nhả răng nanh khỏi cổ nó nhưng thân rắn đã nứt toạc cả một mảng lớn. Hai mắt xà liền chuyển từ màu đỏ sang trắng dã. Trung Ly biết đây là nó thần thông nhưng có thể mê hoặc thần hồn. Hùng yêu tuy một thân sức lực to lớn nhưng lại không có thần thông bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bị xà yêu mê hoặc hai mắt liền ngơ ngác đứng im một chỗ. Xà yêu nhanh chóng tiến lại gần há to miệng định nuốt chửng gấu thân. Trung Ly nấp trong bụi rậm liền nóng lòng vô cùng, nếu xà yêu thành công e rằng nàng đến xác cũng không còn sẽ trực tiếp bị nuốt chửng như gấu yêu. Sờ sờ vào túi, ngoại trừ lôi châu ra thì những thứ khác toàn vô dụng, trận pháp bùa chú gì đó chưa tu luyện nàng không thể thúc giục cũng liền không thể mang theo. Lôi châu có hy vọng diệt sát hai con yêu thú, chỉ là nếu thất bại sẽ đánh động chúng nó, sau đó hoàn cảnh của nàng liền tệ hơn cả bây giờ. Nhưng nếu cứ để hùng yêu bị nuốt nàng cũng chỉ có một con đường chết. Thấy xà đã nuốt một nửa đầu gấu yêu mà nó vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh táo lại, nàng liền đánh liều từ chỗ ẩn nấp ném ra hai viên lôi châu. Đất cát bay mù mịt che đi tầm mắt của cả người và yêu. Trung Ly cắn răng đánh liều vùng dậy chạy thẳng về phía hai yêu thú, hướng về phía chúng ném ra năm viên lôi châu cuối cùng. Nàng không tin số lượng lớn như vậy lôi châu đến ma thú trung kỳ còn có thể bị thương mà lại không giải quyết được này hai con yêu thú. Ném xong lôi châu, Trung Ly liền bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài, cát đá mang theo máu tươi và nội tạng phủ kín lên người nàng. Cách chương